Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471: Tiên minh mạch nước ngầm tuôn ra. Tiêu Hằng hà hốc mồm, muốn nói cái gì? Bất quá bờ môi khẽ nhúc nhích, vừa nhìn về phía một mặt lạnh lùng Lý Phàm về sau, cuối cùng vẫn không nói ra miệng, mà tính cách thật thà Triệu Ôn ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt bên trong chỉ là lưu giữ tí hâm mộ. Sau đó, một đám thằng nhóc con tu hành lộ trình thì tạm thời định ra, ngoại trừ còn tại trong tạ lót Tô tiểu muội ngoại trừ. Tô tiểu muội tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng bây giờ tuổi tác thực sự quá nhỏ, còn tại EA học nói giai đoạn thì đừng hy vọng tu hành. Bất quá có Lý Phàm mua rất nhiều linh vật hộ thể, tăng thêm Tiêu Hằng cùng Tô Trường Ngọc hai người chăm sóc, ngược lại cũng không cần lo lắng trạng huống thân thể của nàng. Thậm chí so với trước mấy đời muốn trưởng thành càng thêm cấp tốc. Sau 7 ngày, làm bọn này lũ tiểu gia hỏa tu luyện đường đi đã dần dần bắt đầu đi hướng chính quy thời điểm, Lý Phàm lại một lần nữa đem bọn hắn triệu tập lại. Các ngươi có biết chính mình trước mắt người ở chỗ nào? Lý Phàm hỏi. Kinh mấy ngày nữa quen thuộc, bọn nhỏ đã kinh biến đến mức không lại giống trước đó như vậy câu nệ. Là tu tiên giới, bọn họ tranh đoạt lấy hồi đáp. Đúng vậy, Lý Phàm gật gật đầu. Nhưng các ngươi nhưng biết, tổ tiên của các ngươi nguyên bản là cái này tu người của tiên giới. Tiên sư, chúng ta tổ tiên cũng đã từng là tiên nhân sao? Thằng nhóc con nhóm há to miệng, mồm năm miệng mười hỏi. Sau đó Lý Phàm hướng bọn họ giảng thuật. Thượng cổ thời điểm, tổ tiên bọn họ bởi vì người mang tiên phàm chướng mà bị ép rời quê hương chuyện cũ. Chẳng qua là càng thêm cường đại một số nhân loại mà thôi. Thì dựa vào tự thân thực lực, tùy ý làm bậy, tàn nhẫn như vậy đối đãi ngày xưa đồng bào. Dựa vào cái gì bọn họ có thể độc chiếm mảnh này? Linh khí sung túc đông đảo Mỹ hảo thế giới. Mà các ngươi cũng chỉ có thể đời đời kiếp kiếp đợi tại nhỏ hẹp. Không chỉ có không có linh khí, thậm chí còn có diệt thế nguy hiểm bên trong tiểu thế giới. Cũng là bởi vì các ngươi không đủ mạnh. Lý Phàm ánh mắt liếc nhìn mọi người, điều động thất khiếu linh lung tâm lực lượng, chậm rãi mê hoặc nói. Khi các ngươi đủ cường đại về sau, cái thế giới này mới có thể tôn trọng cũng tiếp nhận ý kiến của các ngươi. Tất cả tiểu thế giới nhân loại đều nên liên hợp lại. Đã từng mất đi hết thảy, nhất định muốn tự tay đoạt lại. Ngoặc kép, theo một câu lại một câu giàu có kích động tính khẩu hiệu hô lên. Tại chỗ bọn nhỏ tất cả đều biến đến cùng chung mối thù. Hận không thể sau một khắc liền muốn phản công tu tiên giới. Đương nhiên, cũng muốn nhìn thẳng vào chúng ta cùng tu tiên giới chênh lệch. Không chỉ có chỉnh thể thực lực quá mức nhỏ yếu, tu sĩ số lượng cũng xa kém xa. Cho nên, chấm ngoặc kép, ẩn nhẫn, ẩn núp, tìm kiếm máu mới, lớn mạnh tổ chức của chúng ta. Trong bất chi bất giác, Lý Phàm cùng bọn nhỏ trong lúc nói chuyện với nhau, đã hoàn thành theo các ngươi đến chúng ta chuyển biến. Rời nhà vài ngày rồi, ta biết trong các ngươi có ít người rất tưởng niệm cha mẹ của mình. Không sao, ta không phải cái gì người bất cận nhân tình. Lý Phàm chỉ yên tĩnh đứng ở một bên Thiên Dương. Nói ra, chỉ muốn các ngươi tu luyện có thành tựu, có thể đánh bại hắn, ta thì cho phép các ngươi trở lại về quê nhà, đồng thời còn sẽ trao tặng các ngươi ở quê hương mời chào nhân viên, thêm vào chúng ta vạn giới liên hợp hội quyền lực. Lời vừa nói ra, bọn nhỏ ào ào biến đến hưng phấn lên. Ai không muốn học thành một thân tiên thuật, quy phong lẫm lẫm trở lại thôn khoe khoang đâu. Huống hồ vị này kỳ quái đại nhân, nhìn qua có chút ngơ ngác, không phải đặc biệt khó đối phó dáng vẻ. Thấy được hy vọng, tâm tư biến đến linh hoạt, bọn nhỏ tiến hành tu hành cũng biến thành càng khắc khổ lên. Lý Phàm thầm bên trong nhìn lấy những thứ này sau này vạn giới liên hợp hội thành viên tổ chức, không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không thật trông cậy vào có thể phản công tu tiên giới, lật đổ vạn tiên minh thống trị. Nhưng lần này cùng đế quốc thu hoạch tương đối khá giao dịch. nhưng là đúng lý phàm sinh ra dẫn dắt, có thể thông qua vạn giới liên hợp hội danh nghĩa, tiếp tục cùng những cái kia có đặc biệt lực lượng hệ thống tiểu thế giới tiếp xúc, để mà kiếm trác bạo lợi, đồng dạng tầng cấp uy lực, tại tiểu thế giới cùng huyền hoàng giới bên trong giá trị, là không ngang nhau. Liền lấy cái kia 1000 viên thú hồn châu mà nói, 500 tên trúc cơ, 490 tên kim đan, thậm chí còn có 9 tên nguyên anh. Muốn tại huyền hoàng giới bên trong chế tạo chiến lực như vậy một chi đội ngũ, chỗ hao tổn độ cống hiến xa không chỉ ngàn vạn, nhưng cũng là bởi vì đế quốc thoát ly huyền hoàng giới nguyện cảnh, nhu cầu cấp bách đại lượng độ cống hiến, này mới khiến Lý Phàm dễ dàng thì rất nhiều thu hoạch. Đế quốc như thế, còn lại tiểu thế giới cũng thế, nhưng lại bởi vì những thứ này động thiên, tiểu thế giới tất cả đều trong bóng tối ẩn tàng, không hiện thế gian, muốn cùng bọn hắn bắt được liên lạc, thì muốn rất nhiều nhân thủ, cho nên bồi dưỡng những hài tử này, thì rất có cần phải, huống hồ thân phụ tọa sơn quyết, bọn họ biến đến càng mạnh, Lý Phàm đoạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Lặng lẽ căn dặn Thiên Dương không nên đánh quá ác, chỉ cần bọn này lũ tiểu gia hỏa có tương đương tại kim đan tu sĩ chiến lực, liền nhường để bọn hắn thắng sau. Lý Phàm lưu lại nói vô tướng sát cơ để mà giám thị về sau, liền lặng lẽ quay trở về Vạn Tiên Đảo. Tại hắn ra ngoài trong khoảng thời gian này, Vạn Tiên Minh mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm. Tại điều số lớn tu sĩ về sau, lại ban bố trinh hiền lệnh, phàm là tại trận pháp nhất đạo phía trên có chút thành tích tu sĩ cũng có thể triệu tập, không cần đi qua nhận chức đại khảo thì có thể đạt được tương đương với sách trận đường trận pháp sư đủ loại đãi ngộ, mà biểu hiện ưu dị người càng là tối cao có thể đạt được hợp đạo công pháp khen thưởng. Trong lúc nhất thời, Vạn Tiên Minh trận đạo tuấn kiệt nhóm ma quyền sát trường nóng lòng muốn thử. Thiên hạ trận pháp sư gần như tề tụ Vạn Tiên Minh tổng bộ. Lớn như vậy chiến trận, tự nhiên không gạt được Ngũ Lão Hội. Biên cảnh chi địa, Ngũ Lão Hội không ngừng khởi xướng khiêu khích cùng thăm dò. Thỉnh thoảng càng là có Ngũ Lão Hội gián điệp bại lộ, bị sử tử tin tức truyền ra. Đối với chiến tranh, song phương trước mắt thái độ đều vẫn còn tương đối thận trọng. Quỷ dị bình tĩnh phía dưới, phảng phất có to lớn phong bạo đang từ từ ấp ủ. Lý Phàm cũng đã nhận ra một tia không tầm thường. Nếu như chỉ là muốn sớm kiến tạo ra thiên huyền tỏa linh trận, là dùng không được nhiều như vậy trận pháp sư. Tỏa linh trận trận đồ thôi diễn, căn bản không phải nguyên anh cấp bậc trận pháp sư có thể tham dự. Lục thủ tịch, ngươi lại là đang có ý đồ gì? Lý Phàm ánh mắt chớp lên, tại thiên huyền kính bên trong nhanh chóng xem gần nhất phát sinh đủ loại sự kiện, nỗ lực từ đó tìm tới một chút dấu vết để lại. Rất lâu, khi thấy một đầu nhìn như rất tầm thường tin tức về sau, Lý Phàm ánh mắt đột nhiên dừng lại. Trúc cơ tu sĩ Quách Diệp Trọng, tại đột phá kim đan thời điểm, bất hạnh thất bại, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Quách Diệp Trọng, người này làm sao sớm chết rồi? Đối với cái này, ở kiếp trước dựa vào tích phân quất thành, ngay tại tỏa linh trận kiến thiết thi đấu bên trong thu hoạch được đệ nhất tu sĩ, Lý Phàm thế nhưng là ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Thế này không minh bạch tử vong sau lưng tất nhiên có gì đó quái lạ. Sau đó Lý Phàm cẩn thận tìm hiểu lên Quách Diệp Trọng trước khi chết trải qua sự tình, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì dị thường. Trải qua mấy ngày nữa nỗ lực, lượng lớn độ cống hiến không cần tiền giống như đập ra, Lý Phàm cuối cùng từ Quách Diệp Trọng một tên hảo hữu trong miệng tìm được ngoài ý muốn phát sinh khả năng nguyên nhân. Hết chương.